nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn quyển sách Napoleon Hill và lời khuyên để trở thành người giàu có. Phần cuối chương 1 đặt ra mục tiêu. Tác giả Napoleon Hill, dịch giả Minh Đức, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2004. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ những tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898, gặp anh Ngọc. Khéo léo sử dụng sức hấp dẫn của bạn. Sức hấp dẫn cá nhân dường như luôn xuất hiện khi chúng ta giao tiếp, luôn đem đến cho người khác cảm giác như nhiệt thành, vui mừng. Chúng ta không có cách nào tăng thêm chất và lượng sức hấp dẫn cá nhân trời cho, nhưng lại có thể tổ chức, sử dụng tốt giúp chúng ta đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Người biết sử dụng kỹ xảo này thường sẽ trở thành nhà lãnh đạo, người sáng lập, nhà hành động và người tiên phong đề cao văn minh nhân loại. Tất nhiên anh ta cũng sẽ trở thành người giàu có. Trong giao tiếp cũng như công việc thường ngày của giới thương nhân, thể hiện sức hấp dẫn cá nhân, khéo léo tiếp thị bản thân có thể mang lại nhiều cơ hội cho sự phát triển của mình. Hành vi con người là một phép tắc rất quan trọng, đó là luôn làm cho người khác cảm thấy quan trọng. Động lực tiến lên sâu xa nhất trong bản chất loài người là hy vọng có tầm quan trọng. Nhu cầu bức thiết nhất trong bản chất của con người là khát vọng được khẳng định. Chúng ta tuân theo nguyên tắc này thì có thể gây ấn tượng tốt với người khác. Thể hiện sự hấp dẫn tiếp thị cho bản thân chính là biểu hiện của phép tắc quan trọng này. Thể hiện sức hấp dẫn cá nhân, khéo léo tiếp thị bản thân thì có đủ khả năng đứng vững trong cạnh tranh thương nghiệp, được đền đáp tương ứng. Tổng giám đốc của công ty quảng cáo cũng nói rằng, tôi chuyên thuê những người khéo tạo ra bầu không khí vui vẻ, đồng thời biết tự mình giải tỏa stress. Những người này có thể tiếp thị bản thân cho mọi người, để mọi người chấp nhận con người anh ta, đồng thời chấp nhận quan điểm, phương pháp và sản phẩm của anh ta. Có một câu chuyện như sau. Một sinh viên tốt nghiệp đại học cần tìm gấp một công việc, vì nền kinh tế đang ảm đạm, đến đâu cũng gặp khó khăn nên anh ta cố công chạy vậy mà cũng không có kết quả. Trong lúc khó khăn, anh ta mới nghĩ ra một kế. Một hôm, anh đến một tòa báo, nói với tổng biên tập. Ông có cần một người biên tập giỏi không? Không cần. Phóng viên thì sao? Cũng không cần. Vậy thì người đánh máy? Hiện tại chúng tôi không còn chỗ trống nào cả. Vậy nhất định là các ông cần thứ này. Người sinh viên này lôi từ trong chiếc cặp công văn ra một tấm biển rất tinh xảo. Trên đó có viết, nhân viên đã đủ, tạm thời không thuê. Tổng biên tập nhìn tấm biển này, cười và nói, nếu cậu bằng lòng, hãy đến làm ở bộ phận quảng cáo của chúng tôi. Sự hài hước của người thanh niên này đã thể hiện thành công sự hấp dẫn cá tính, tự tiếp thị bản thân mình. Có thể tưởng tượng trong hoạt động thương mại từ nay về sau, anh ta sẽ còn thành công trong việc tiếp thị sản phẩm mà tờ báo tuyên truyền quảng cáo, dùng cá tính có sức thu hút người khác của bản thân tạo ra các cơ hội làm ăn. Cần phải thấy được rằng khi phát huy sức hấp dẫn cá nhân, sự hài hước cũng rất quan trọng. Nó có thể tạo ra mâu thuẫn nhẹ giúp cho con đường dẫn đến thành công bằng phẳng hơn. Nếu một người vui tính dí dỏm thì nên cảm thấy bản thân may mắn, nếu không hãy nên vun đắp sự hài hước. Có tính hài hước có thể giúp cho nhân duyên của một người được tốt hơn, có động lực hơn. Nếu được như vậy, tức là có thể giúp anh ta thành công. Ngoài ra, hài hước còn có thể giúp một người vượt qua thất bại tạm thời, đứng dậy làm lại từ đầu, lại xuất phát trên con đường thành công. Khi người chồng Charles dò tìm mỏ uran, Minnie Lee Sting cùng đứa con 4 tuổi của cô đều dựa vào sự hài hước cao độ để vượt qua những ngày tháng gian khổ ở vùng sa mạc bang Utah. Trong 2 năm dài dằng dặc và gian khổ đó, Charles và Minnie Lee Sting luôn giữ được sự hài hước cao độ. Họ nghĩ ra một trò chơi, ngôi nhà mạo hiểm, bọn trẻ con chơi một cách khoái trá. Hoàn cảnh khó khăn từ trước đến nay không hề có cơ hội làm tan nát gia đình dũng cảm này. Sting đã thắng lợi, ông tìm ra mỏ uran. Uran theo tính toán trong vòng 3 tháng có thể cho giá trị 70 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, uran được khai thác ra giá trị không chỉ có vậy. Charles và Minnie Lee Sting từ vực sâu nghèo khổ, một bước đã đạt đến đỉnh cao của thế giới. Học cách coi khó khăn là bước đệm của thành công. Mỗi lần khắc phục một vấn đề khó là một bước tiến gần đến mục tiêu. Hãy ghi nhớ, mỗi một hoàn cảnh xấu đều có khả năng sẽ xấu thêm. Có người kêu ca mình không có giày để đi, chỉ tới khi thấy một người không có chân mới hiểu rằng bản thân cần cảm thấy may mắn. Hàng ngày đều phải cầu nguyện và tỏ lòng biết ơn vì may mắn của bản thân, cho dù không có gì đáng kể. Mỗi ngày đều phải dành một khoảng thời gian và tâm sức giúp đỡ người khác. Cần nhắc nhở bản thân, vấn đề của bạn không phải là riêng biệt, nhất định có thể tìm kiếm sự khuyên bảo và giúp đỡ từ những người từng trải. bạn luôn không cô đơn, một sức mạnh lớn hơn lúc nào cũng ở cạnh bạn, nên đón vấn đề khó khăn của bạn bằng thái độ tiến thủ, dũng khí và quyết tâm. Emerson từng nói, thực ra, mạo hiểm chẳng qua chỉ có một chút không thuận lợi. Óc hài hước thích hợp có tác dụng duy trì tính đàn hồi, đồng thời thích ứng với hoàn cảnh sống biến hóa khôn lường. Óc hài hước giúp con người thả lỏng bản thân trong áp lực và giúp cho bản thân giữ được tình người chứ không lạnh lùng, xa cách, tức giận hay buồn phiền. Nó có thể khiến cho cuộc sống của con người không đến nỗi quá nghiêm túc. Người lúc cần cười thì không cười, về cơ bản là từ chối liều thuốc phấn chấn tinh thần tốt nhất. Khi sản phẩm hoặc kế hoạch xuất hiện khuyết điểm nhỏ, khi gặp phải trở ngại trên con đường làm giàu, sẽ làm cho tinh thần con người phấn chấn và có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu không, có thể sẽ vì thế mà buồn rầu vì trắc trở. Óc hài hước có thể khiến động tác mỉm cười đơn giản trở nên dễ dàng hơn, đồng thời giúp tăng cường thái độ tích cực của con người. Tự tin có thể là tất cả thành công. Thành công không thuộc về người thiếu tự tin, tự coi nhẹ mình. Nó ưa chuộng sự kiên trì đến cùng, từ chối tiếp nhận những người không khả năng. Có thể nói, tự tin là cơ sở của giấc mộng thành công làm giàu. Edison tin rằng ông đã tìm ra phương pháp để dùng máy móc ghi lại tiếng cười, sau đó phát lại. Ông dùng bút chì vẽ ý tưởng cấu tạo thành bản vẽ phát thảo. Tìm một người thợ đúc, bảo anh ta chế tạo mô hình theo bản vẽ. Người thợ đúc nhìn bản vẽ nói, không thể được, vật này về cơ bản không dùng được. Anh căn cứ vào đâu mà cho rằng không dùng được? Edison hỏi. Bởi vì chưa có người nào làm ra cái máy biết nói cả. Người thợ đúc đáp. Nếu Edison tiếp thu lời nói đó, có thể sẽ từ bỏ ý nghĩ chế tạo chiếc máy ghi âm. Thế nhưng, ông lại không nghĩ như vậy. Hãy làm ra mô hình theo bản vẽ này. Edison kiên trì nói. Nếu không dùng được, tôi sẽ nhận mình thua. Mô hình làm xong, lần thử đầu tiên đã thành công khiến cho người thợ đúc kinh ngạc vô cùng. Có một giám đốc nghiệp vụ bảo hiểm hàng đầu nước Mỹ yêu cầu các nhân viên nghiệp vụ hàng ngày vào buổi sáng trước khi làm việc, hãy đứng trước gương, dành 5 phút nhìn vào mình và tự nói rằng, bạn là nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ xuất sắc nhất, hôm nay bạn phải chứng minh điều này, ngày mai cũng như vậy, và mãi như vậy. Tự tin là điều kiện cần có của sức mạnh tích cực, dùng tấm lòng thành thực để biểu hiện bản thân mình. Phân tích khách quan chính xác năng lực của bạn, khai sáng tương lai. Có lòng tự tin mới hoàn thành mục tiêu, không có lòng tự tin thì không có hy vọng. Sức mạnh của tự tin vô cùng lớn, hoàn thành sự trông mong của Thượng Đế đối với bạn. Sự tồn tại của mỗi người đều có nguyên nhân, đặc biệt và nhiệm vụ đặc biệt. Tin tưởng Thượng Đế, bạn sẽ bắt đầu tin tưởng bản thân, tin tưởng vào sức mạnh của tạo hóa, tin tưởng vào đồng bào của chúng ta. Có như vậy, mới chung sống hòa thuận được. Lòng tự tin là một dạng thái độ tích cực, là ngọn nguồn của tư tưởng để bạn hoàn thành kế hoạch, thực hiện mục tiêu, đạt được nguyện vọng. Tự tin và nhiệt thành luôn đi đôi với nhau, tác dụng lẫn nhau. Nếu vận dụng tốt có thể thay đổi cuộc đời. Nhiệt thành không phải ngay từ sinh ra đã có, nó là phẩm chất sau khi sinh. Ai cũng có sự nhiệt thành, hầu hết mỗi lần tiếp xúc với người khác, bạn đều thử tiếp thị một thứ nào đó cho đối phương. Vì thế đầu tiên bạn cần phải thuyết phục bản thân, lý lẽ của bạn, sản phẩm của bạn, dịch vụ của bạn hoặc là chính bản thân bạn đáng được khẳng định. Đồng thời rèn luyện thói quen suy nghĩ tích cực, nó có thể khơi gợi sức sống và sự nhiệt thành của bạn, biểu lộ ánh sáng và sự nhiệt tình, chân thành sang người khác. Emerson từng nói, thiếu sự nhiệt thành khó làm việc lớn. Nhiệt tình là điều kiện không thể thiếu để hoàn thành bất kỳ việc gì. Hoặc là bạn sẵn có tài, nhưng tài hoa cũng cần đến tinh thần hăng hái mới có thể phát huy thật tốt. Nhiệt tình là một động lực vô tận, do vậy chúng ta cần vận dụng nó một cách có lý trí để cầu tiến bộ. Mary Kay, người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty mỹ phẩm Mary Kay của nước Mỹ, là một trong những người phụ nữ thành công nhất trong giới doanh nghiệp Mỹ đương thời. Bà hiện thân cho tầm quan trọng của việc ăn nói đỉnh đạt và sự nhiệt tình. Tôi rất tự hào. Trên thực tế, đối với nhiều người, công ty mỹ phẩm Mary Kay đại diện cho sự nhiệt tình trong công việc. Nhiệt tình là đặc trưng có tính giá trị của mỗi người, bất kể anh ấy hay cô ấy làm ở dịch vụ nào. Sự thất bại của rất nhiều người có tài cán có thể là vì thiếu nhiệt tình làm việc, và sự thất bại của rất nhiều người quản lý là do anh ta thiếu sự ủng hộ nội bộ. Tôi thật sự tin tưởng rằng một ý tưởng bình thường nhưng có thể khơi gợi nhiệt tình sẽ thắng lợi vượt xa một nhận thức vĩ đại, nhưng không cách nào khơi gợi được sự nhiệt tình. Cho nên một người lãnh đạo ưu tú cần phải khơi gợi sự nhiệt tình của nhân viên, nhưng điều kiện tiên quyết là đầu tiên anh ta phải là một người đầy nhiệt tình. Louis Ricardo Ettinger bị phán quyết tù chung thân, chịu hình phạt tại nhà lao Arizona. Anh ta không có bạn bè, không có luật sư, cũng không có tiền. Thế nhưng anh chứa trang sự nhiệt thành cộng với việc vận dụng có hiệu quả giúp cho anh giành lại được tự do. Ettinger viết thư cho công ty máy đánh chữ Samingden kể về hoàn cảnh của bản thân, xin công ty này bán cho anh ta một bộ máy đánh chữ theo phương thức mua triệu. Kết quả là công ty này không chỉ cung cấp một bộ máy đánh chữ mà còn tặng không cho anh ta. Anh viết thư cho các công ty, xin họ cung cấp các bản thảo cần gấp. Sau khi anh đánh máy xong sẽ gửi lại cho họ. Công việc của anh rất có hiệu quả. Khoản tiền quyên góp mang tính tài trợ rất nhanh chóng đã tích góp đủ để chi trả chi phí luật sư. Một đại lý quảng cáo quy mô lớn của New York biết được hoàn cảnh của anh, nhờ sự giúp đỡ của luật sư để anh được ân xá. Khi anh ra khỏi nhà tù, ông chủ đại lý quảng cáo gặp anh và nói rằng, Ettinger này, sự nhiệt thành của cậu có sức mạnh lớn hơn song sắt nhà tù. Rất nhiều công ty đã sắp xếp trước công việc đợi anh. Sự nhiệt thành có thể giống như sóng vô tuyến điện truyền cho người khác, truyền đạt lý lẽ quan niệm của bạn mạnh mẽ hơn bài nghị luận dài hay văn vẽ hoa mỹ để người khác đồng ý quan điểm của bạn. Nếu bạn cần phải thường xuyên nhờ đến sự trợ giúp của liều thuốc tăng cường sự nhiệt thành, thì nó cho thấy đã phát sinh vấn đề đó ở đâu. Bạn đã đi chệch mục tiêu rõ ràng mà mình đang theo đuổi, và phải cẩn thận quay đầu nhìn lại kế hoạch của bạn một chút, đồng thời suy nghĩ điều chỉnh cho phù hợp bước đi của bản thân như thế nào. Học cách thể hiện bản thân. Có thể giải thích như thế này, làm giàu chính là theo đuổi sự nghiệp chính là thể hiện bản thân, thể hiện sự tài hoa, tinh thần và sức hấp dẫn của mình, như vậy không nên chờ đợi gì nữa. Bây giờ hãy bắt đầu, thể hiện thật tốt bản thân, tạo ra thành công của bạn. Có rất nhiều cách thể hiện bản thân, chỉ cần thể hiện thích hợp đúng lúc là có thể mang lại lợi ích cho thành công của bản thân. Thứ nhất, về vấn đề lễ phép. Thứ rẻ nhất trên đời và đem lại lợi ích lớn nhất chính là lễ phép. Tuy nó là hành vi mang tính tự phát của con người, nhưng rất không may là hiện nay rất khó thấy được phẩm chất đặc trưng này. Chính vì thế cho nên biểu hiện của nó khiến cho mọi người cảm thấy càng có giá trị. Lễ phép là một thói quen bất kể trong hoàn cảnh nào đều tôn trọng cảm nhận của người khác, có ý giúp đỡ người bất hạnh, đồng thời hạn chế các hình thức chủ nghĩa tự bản vị. Tích cực chủ động thể hiện lễ phép với tất cả mọi người, biểu hiện thân thiện bởi vì nó chính là tài sản của tài sản thu được. Thứ hai, về sự thông minh. Cần hiểu rằng làm việc gì cũng có thời cơ thích hợp, không thích hợp. Thông minh là phải làm những việc thích hợp và nói những lời thích hợp vào đúng lúc, đúng chỗ. Thông minh và lễ phép có quan hệ rất mật thiết. Một người không thể chỉ có một phẩm chất này và thiếu phẩm chất kia. Thông minh là kỹ năng xử thế và làm giàu vô giá. Biểu hiện thông minh và thiếu thông minh đều bị người khác nhận ra như nhau. Dưới đây là một số tình huống thiếu thông minh thường xảy ra. 1. Không chú ý đến ngữ khí lời nói của bản thân, thường nói bằng ngữ khí đối lập. 2. Khăng khăng nói lúc cần trấn tĩnh suy nghĩ. 3. Lạm dụng đại từ nhân xưng, trong mỗi câu đều có chữ tôi. 4. Luôn cắt ngang lời của người khác. 5. Nêu vấn đề bằng thái độ ngạo mạn, để lại ấn tượng cho mọi người rằng chỉ có anh ta là quan trọng nhất. 6. Trong lúc nói chuyện thêm vào một số chủ đề có quan hệ mật thiết với bản thân nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy ngại. 7. Gọi điện thoại lung tung không đúng chỗ. 8. Chế nhạo đồ người khác đang mặc. 9. Thích nói một số chuyện mà người khác không muốn nghe. 10. Viết một lá thư có nội dung quá thân thiết cho một người không quen thuộc. 11. Bất kể bản thân biết hay không biết, tùy tiện phát biểu ý kiến về một số việc nào đó. 12. Chất vấn sự đáng tin cậy trong ý kiến của người khác. 13. Từ chối yêu cầu của người khác bằng thái độ ngạo mạn. 14. Trước mặt bạn của người khác, nói những lời xem thường người đó. 15. Chỉ trích người không cùng ý kiến với mình. 16. Phê bình người khác bất tài. 17. Biểu lộ không thích ngay tại chỗ. 18. Luôn nhớ đến những chuyện không may hoặc là đau khổ. 19. Phàn nàn về chính trị hoặc tôn giáo. 20. Lợi dụng tình thân cầu xin giúp đỡ. 21. Thể hiện hành vi quá thân thiết. 22. Trước mặt người khác nói xấu nội bộ, đồng nghiệp. 23. Dùng từ bất kính hoặc mang tính công kích. 24. Sau khi cầu xin người khác giúp đỡ bị từ chối, trong lòng sinh ra oán trách. Nếu cho rằng những điểm này đều là khuyết điểm nhỏ là sai lầm, bởi vì tốc độ hỗn hợp của những khuyết điểm này là vô cùng nhanh. Ai muốn kết giao với những người thường lộ rõ 3 khuyết điểm? Những khuyết điểm này đồng nghĩa với thiếu khả năng cảm nhận và thông cảm, đồng thời khiến cho người khác nghi ngờ về trí tuệ của những người này. Bất kỳ người nào muốn bồi dưỡng cá tính có sức hấp dẫn, bất kỳ người nào muốn thành công làm giàu đều phải tránh xa những khuyết điểm này. Thứ ba, vấn đề giọng điệu khi nói. Lời nói là một cách thể hiện cá tính thường dùng nhất, cần điều chỉnh giọng điệu khi nói. Hãy nhớ những gì được truyền đạt không chỉ là những câu nói đơn thuần mà thôi. Nếu dùng giọng điệu khác nhau để thể hiện một câu nói giống nhau, thì ý nghĩa được truyền đạt sẽ khác nhau. Nếu một người nói bằng giọng điệu tràn đầy tự tin, tôi cần món hàng này trước thứ năm, thì có thể khiến người cung cấp hiểu rằng anh ta có đầy đủ lý do đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu câu nói này bằng giọng lo lắng, người cung cấp sẽ cảm thấy anh ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, rất có thể sẽ nhân cơ hội này nâng giá lên. Nếu anh ta nói câu này bằng giọng tức giận, thì sẽ làm hỏng quan hệ được xây dựng trong bao nhiêu năm. Khi một người nói bằng giọng tràn đầy tự tin, thái độ tích cực và thái độ chân thành đối với mục tiêu sẽ đồng thời được biểu hiện ra. Thứ tư, vấn đề mỉm cười. Khi bồi dưỡng cá tính, không nên coi nhẹ tầm quan trọng của việc thường xuyên giữ được nụ cười thành thật. Thói quen mỉm cười này có ảnh hưởng lớn đến bản thân. Khi một người đang tức giận giữ được nụ cười thì động tác đơn giản này sẽ khiến cho con người giữ được bình tĩnh. Hơn thế còn nhắc nhở mọi người luôn luôn đừng quên giữ thái độ tích cực. Nụ cười có thể giúp một người đánh bại đối thủ lạnh lùng, bởi vì muốn một người mỉm cười tức giận không phải là chuyện dễ. Tập mỉm cười trước gương, nếu có thể đồng thời tập điều chỉnh giọng điệu khi nói thì càng tốt. Hai cá tính này gắn bó khăng khít, chúng đều ảnh hưởng đến cảm giác của người khác, đồng thời cũng có ảnh hưởng nhất định đối với hành vi của bản thân. Hãy xem ví dụ dựa vào nụ cười để giành được khách hàng, cuối cùng thu được tài sản trong ngành dịch vụ sẽ hiểu được giá trị thật sự của nụ cười. Thứ năm, tấm lòng khoan dung. Khoan dung là một đức tính làm người, cũng là một đặc tính biểu hiện sự kiên nhẫn và thái độ quang minh chính đại đối với những người khác, với mình về ý kiến, thói quen và tín ngưỡng. Mở rộng tấm lòng tiếp thu các quan niệm mới và tư vấn mới, không phải chỉ để cho cá tính của bản thân càng có sức hấp dẫn mà thôi. Tuy khoan dung và thông minh có quan hệ mật thiết, nhưng khoan dung đáng nói đến hơn là thông minh, đồng thời nắm bắt được sự vật có lợi cho bản thân, hoặc là một người không thể nào học được tất cả các quan niệm mới mà anh ta được dịp tiếp xúc. Thế nhưng, có thể nghiên cứu và thử đi tìm hiểu nó. Không có tấm lòng khoan dung có thể khiến cho một người vốn muốn kết bạn với bạn trở thành kẻ thù. Có thể vì không muốn tiếp thu tri thức mới mà ảnh hưởng đến sự phát triển của trí thông minh, có thể cản trở sự phát triển của trí tưởng tượng, không có lợi cho sự bồi dưỡng tính kỷ luật, gây cản trở cho những suy nghĩ và suy lý đúng đắn. Nếu một người thể hiện thói quen không tốt trong công việc của mình, nếu có nhược điểm đến muộn trong cuộc hẹn, nếu sơ suất không cẩn thận đối với chế độ quy tắc an toàn, đôi lúc còn tỏ ra lười biếng và chán trường đối với công việc của bản thân, thì cấp dưới sẽ theo gương anh ta. Nếu tình huống hoàn toàn ngược lại, một người luôn đi làm đúng giờ, đến hẹn đúng giờ, tuân thủ chế độ quy tắc an toàn, biểu hiện nhiệt tình đối với công việc, thì có thể lấy việc bản thân làm trọn nghĩa vụ của mình thành tấm gương học tập để người khác đặt ra mục tiêu cao. Mọi người sẽ tha thiết và nghiêm chỉnh học cách biểu hiện tốt của anh ta với tư cách là một nhà lãnh đạo. Nếu cứ như vậy thì sẽ có khả năng chế ngự người khác. Trong trường hợp này, không chỉ làm giàu mà bất cứ việc gì, cơ hội thành công đều rất lớn. Giành thế chủ động cần có kỹ xảo. Mỗi một người thành công giàu có trên con đường làm giàu đều từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của người khác, mà kinh nghiệm cuộc đời càng khiến cho họ hiểu rằng giúp đỡ người khác là phương thức bảo đảm nhất để theo đuổi thành công. Một người có thể bỏ thời gian và tâm sức cho người khác mới là thật sự đầy đủ, sung túc. Muốn người khác giúp đỡ mình, đầu tiên bạn phải giúp đỡ người khác. Có một tín đồ Cơ Đốc giáo khao khát muốn biết sự khác biệt giữa địa ngục và thiên đường. Anh bèn đến hỏi một mục sư: thiên đường tốt ở chỗ nào, địa ngục xấu ở chỗ nào? Mục sư đáp: ở địa ngục có một nồi sắt lớn đầy thức ăn. Mỗi một người ở dưới địa ngục đều cầm một chiếc thìa dài để múc thức ăn. Thế nhưng chiếc thìa quá dài, họ không thể đưa thức ăn vào miệng, vì thế chỉ có thể đói bụng nhìn chiếc nồi mà than thở. Còn trên thiên đường, vẫn là một chiếc nồi sắt lớn đầy ngập thức ăn. Chiếc thìa mọi người giữ trên tay cũng dài như chiếc thìa dưới địa ngục, nhưng những người trên thiên đàng lại không bị đói bụng. Chuyện là thế nào đây? Hóa ra, sau khi những người trên thiên đàng dùng thìa múc thức ăn lên, họ gọi người khác đến ăn, do vậy mọi người đều được ăn. Mục sư kể đến đây liền hỏi tín đồ Cơ Đốc nọ: con đã rõ điểm khác biệt giữa thiên đường và địa ngục hay chưa? Tín đồ Cơ Đốc vỗ vỗ đầu, giác ngộ ra rằng, hóa ra những người trên thiên đường cùng giúp đỡ nhau nên mới không đói bụng. Hiện nay, sự phát triển không ngừng của xã hội khiến cho việc đi lại giữa con người càng tới tấp và rộng hơn. Việc giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong giao thiệp và lập nghiệp làm giàu càng trở nên quan trọng. Người cô độc không thể là người thành công. Do vậy, một người muốn có sự nghiệp thành công thì khi giao tiếp cần sẵn lòng giúp đỡ người khác mới có thể mở ra cục diện mới cho sự phát triển sau này. Người sẵn lòng giúp đỡ mọi người coi việc giúp đỡ người khác là một thói quen, biết giúp đỡ người khác, đồng thời quen với việc giúp đỡ người khác. Làm như vậy, khi anh ta cần, người khác sẽ chủ động giúp đỡ anh ta. Khi mục đích giúp đỡ người khác của bạn không phải là mong đền đáp, mà là vì bạn có năng lực có thể bỏ ra, cống hiến nhiều cho xã hội một chút. Người sẵn lòng giúp đỡ mọi người, gặp người thất bại sẽ cung cấp cho anh ta một số gợi ý về tri thức, giúp anh ta trưởng thành hơn. Khi thấy một người vô cùng chán nản, liền đưa cho anh ta vài quyển sách để đọc, giúp anh ta quyết chí phấn đấu, mưu cầu mạnh mẽ hơn. Muốn trở thành một người thành công, đầu tiên phải trở thành một người phục vụ người khác. Luôn ghi nhớ câu nói này của người xưa. Sở dĩ một người có thể thành công là vì số người anh ta giúp đỡ tương đối nhiều. Sự giúp đỡ của người khác có thể là tặng than sưởi khi trời tuyết, có thể là gấm theo hoa lên gấm dễ, tặng than sưởi khi trời tuyết khó, đã là gấm, có theo thêm hoa cũng vẫn là gấm. Tuyết bay mù trời, bạn bè lạnh đến nỗi run cầm cập, bạn tặng một chậu than, cả thân thể và con tim của bạn bè đều được bạn sưởi ấm. Nếu bạn bè ngồi bên bếp lửa, thì than của bạn sẽ không có tác dụng lớn đến vậy. Trên con đường cuộc đời đầy mưa gió, bất cứ người nào cũng không thể thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi gặp phải bất lợi nhất thời, hoặc không ngay gặp trắc trở, hoặc lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Lúc này, cần nhất là sự giúp đỡ của người khác. Sự giúp đỡ đúng lúc này có thể khiến cho anh ta ghi nhớ cả đời. Giống như khi ở mãi trong bóng tối, chiếc đèn đầu tiên sáng lên là chiếc sáng nhất, là giới hạn giữa sáng và tối, cũng là thứ chúng ta khó quên nhất. Về sau cho dù có hàng nghìn hàng vạn ánh đèn cũng không thể thay đổi ấn tượng này. Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, vua William đệ nhất nước Đức có thể được coi là một người đáng thương nhất cả thế giới. Ông bị chúng bạn xa lánh, nhân dân của ông đều phản đối ông đành phải trốn sang Hà Lan để bảo toàn tính mạng. Nhiều người căm ghét ông đến tận xương tủy, mong muốn được băm xác ông ra thành chục nghìn mảnh hoặc trói ông vào cột dùng lửa thiêu chết. Thế nhưng vào lúc đó, có một cậu bé viết một bức thư ngắn gọn nhưng biểu lộ chân tình, thể hiện sự ngưỡng mộ đối với đức vua. Đứa bé này nói như trong thư rằng, cho dù người khác nghĩ như thế nào, cậu mãi tôn kính ông là hoàng đế. De Huan vô cùng cảm động trước bức thư này, vì thế mời cậu bé đến hoàng cung. Cậu bé này nhận được lời mời, được mẹ dẫn đến. Mẹ của cậu sau này được gả cho De Huan. Tôi không biết ông ta khi đó đau khổ đến thế, cho dù có biết tôi cũng giúp không nổi. Rất nhiều người tiếc nuối nói, loại người này cùng với việc nói rằng anh ta không biết sự đau khổ của bạn bè, chẳng thà nói rằng anh ta hoàn toàn vô tình, không biết. Không nên vì người khác vong ân bội nghĩa mà buồn, phải cho rằng đây là chuyện tự nhiên. Chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Giê-xu trong vòng một ngày chữa khỏi bệnh cho 10 người bị bệnh hủi, nhưng chỉ có một người cảm tạ ông. Tại sao chúng ta lại hy vọng nhận được nhiều sự cảm ơn hơn Chúa Giê-xu? Hãy nhớ phương pháp duy nhất tìm được sự vui vẻ là thí ân không cầu báo đáp, chỉ đem cho vì niềm vui khi ban phát. Chúng ta hãy nhớ mang ân là kết quả của giáo hóa. Nếu chúng ta hy vọng con cái của chúng ta biết cảm kích, chúng ta phải rèn luyện chúng làm như thế này. Trên con đường dẫn đến thành công, chỗ nào cũng đều là dịp tốt, cơ hội không thể để mất, thời gian không thể trở lại. Người chờ đợi dịp may vào từ cửa trước lại luôn không lưu ý đến cơ hội vào từ cửa sau. Người thành công giàu có cần phải chủ động xuất kích, giành và nắm được từng cơ hội. Năng lực và biểu hiện của một người trong công việc là một hàng hóa, cần thỏa thuận với điều kiện thu lợi nhiều nhất. Công việc tốt nhất không hẳn có thể nhận được ngay mức lương cao nhất, mà là có thêm càng nhiều cơ hội thăng tiến, nhiều cơ hội rèn luyện thêm, có được thêm nhiều kinh nghiệm, về sau được thăng chức vụ cao hơn. Vì vậy, khi bạn tìm được, cần hướng tầm mắt ra xa một chút. Thứ bạn cần tìm là cơ hội chứ không phải chỉ là mức lương trước mắt. Đừng đợi cơ hội đến gõ cửa mà phải chủ động tìm kiếm cơ hội. John Aston, sau khi tốt nghiệp Học viện Công trình Miền Tây, quyết định sử dụng những kỹ năng thương nghiệp anh đã được học, chào bán chuyên môn và dịch vụ của mình. Đầu tiên, anh ta dự định mong chờ chức vụ và sự đãi ngộ phù hợp với bản thân. Nhưng sau đó, anh đăng đoạn quảng cáo dưới đây trên tất cả các nhật báo có chi phí quảng cáo phù hợp với dự toán. Thưa các vị chủ quản hàng đầu trong giới công trình, ngài có cần một sinh viên tốt nghiệp khoa cơ điện làm việc một tháng không nhận lương, thể hiện năng lực của anh ta. Tôi là sinh viên giỏi tốt nghiệp khoa cơ điện, trung thành với công ty, làm việc đáng tin cậy, có tính kiên nhẫn, bình dị dễ gần, có thể hòa thuận với đồng sự. Tôi tràn đầy nhiệt tình, đồng thời không ngừng bồi dưỡng bản thân. Sau khi quảng cáo được đăng, anh nhận được hơn 300 thư hồi âm. Một vị chủ quản công ty gang thép của Mỹ viết thư cho anh. Thứ tư tuần sau, hãy đến tổng công ty New York tìm tôi, nếu anh quả thực xuất sắc đến vậy. Có thể mang theo luôn cả hành lý, chuẩn bị cùng tôi đến nhà máy làm việc. Cách tìm việc của Aston rất đặc biệt, đủ thu hút sự chú ý của người khác. Làm việc một tháng không nhận lương dễ làm động lòng những người đứng đầu xí nghiệp, bởi vì anh ta chứng minh bản thân có thực lực, nguyện bỏ công sức ra làm việc sau mới bàn đến chuyện thù lao. Các đặc điểm cá nhân và những lời lẽ không thổi phồng mà anh ta nêu ra chỉ nhằm nói với người chủ tương lai rằng hy vọng có thể cho anh thời gian một tháng để thử thách. Sau khi Aston gặp vị chủ quản của công ty gang thép, nộp ngay các tài liệu đã được đánh máy đựng trong chiếc túi giấy dài, giới thiệu chi tiết bản thân bao gồm các tài liệu cá nhân như việc học hành, quê quán, sở thích, kinh nghiệm, còn kèm theo một tấm ảnh chụp gần nhất và một danh sách những người có thể tham khảo. Aston giành được sự tín nhiệm của công ty gang thép. Anh không cần phải làm việc không công một tháng. Mức lương của anh sau tháng đầu tiên sẽ được căn cứ vào biểu hiện làm việc của anh do hai bên bàn bạc quyết định. Tuy các công ty khác đưa ra đãi ngộ cao hơn, nhưng John Aston vẫn quyết định tiếp nhận công việc này bởi anh biết ở đây có vô số cơ hội thăng tiến. Câu chuyện này nhắc nhở mọi người, đôi khi chúng ta không nên chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, phải hướng tầm mắt ra xa một chút, biết nhìn ra của cải vô tận chứa đựng đằng sau việc đầu tư vào hạng mục không thu được nhiều lợi ích này. Hết phần cuối chương 1, đặt ra mục tiêu, www.clickchuột.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tạo một website cho khách hàng mới với đầy đủ những tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thiên Kim.